Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 90 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Lời nói vừa dứt, cô ta quay sang nhìn khán giả xung quanh và cất cao giọng. Dương Tâm dùng hàng giả mạo với ý đồ che giấu thật giả lẫn lộn. Điều này thật khiến cho người ta giận sôi gan mà. Người phụ nữ này vừa có dã tâm gì, dùng hàng giả để làm ngọc huyết, ai cho cô ta cái lá gan lớn như vậy? Dương Tâm, cô đừng có quá kiêu ngạo. Ngày hôm nay, cô không thể một tay che bầu trời Hải Thành nữa rồi. Cô đừng có tưởng rằng bản thân có một chút thành tựu mà đã muốn làm sằng làm bậy. Ngọc tỷ là di sản quan trọng nhất của Hoa Hạ. Nó liên quan đến sự thăng trầm của một quốc gia. Nếu cô còn muốn làm bất cứ điều gì đối với nó thì cô phải hỏi chúng tôi xem chúng tôi có đồng ý hay không. Dương Tâm, hôm nay cô chắc chắn sẽ bị giam ở trong ngục rồi. Đừng tưởng rằng cô chỉ có thể nghĩ ra cái thủ đoạn rách nát như vậy là có thể tránh được mọi hành vi vi phạm tội. Dương Tâm lấy hộp gấm chiếc máy quay, lấy ngọc huyết ở bên trong ra ngắm nghía. Phó Đức Chính và người phụ trách bảo tàng bước ra khỏi hậu trường. Dương Tâm nhấn mày, nhìn Phó Đức Chính, nở ra nụ cười nhàn nhạt như có như không. Anh Phó, ngọc thì tôi đã tìm được cho anh rồi, nhưng mọi người có mặt dường như không tin đây là sự thật. Mấy người hãy tự đi xử lý đi. Phó Đức Chính nghiêng đầu nhìn người phụ trách bảo tàng và trầm giọng hỏi. Ông nghĩ như thế nào? Chuyện này... Người phụ trách bảo tàng ngập ngừng. Cậu Phó à? Bây giờ các chuyên gia đều nói khối ngọc trước là thật. Cô Dương lại lấy ra một khối ngọc giống hệt như vậy. Thật sự là không có sức thuyết phục lắm. Ánh mắt của Phó Đức Chính lạnh lùng quét qua. Sức ép vô hình bùng nổ sắp cơ thể. Người phụ trách sợ hãi lui lại phía sau hai bước. Phó Đức Chính là ai chứ? Con trai trưởng nắm ở trong tay quyền cao chức trọng. Ai dám làm càn ở trước mặt anh ta chứ? Nếu không phải lần này có ngọc huyết thì chắc gì ông ta đã có tư cách để giao tiếp với một người cao quý như vậy. Cậu Phó, vậy cậu nói xem nên giải quyết như thế nào đây? Tôi thật sự không dám tùy tiện phán xét ạ. Nếu là phán đoán sai lầm thì tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu ạ. Phó Đức Chính đưa tay xoa xoa lông mày. Anh ta nghiêng đầu nhìn Dương Tâm, trong ánh mắt mang theo vẻ xin lượng thứ mà cười nhạt nói. Tôi cũng xin cô Dương Tâm cho một lời khuyên. Dương Tâm nở ra nụ cười, ánh mắt nhìn vào Dương Mỹ đang ngồi trên khán đài, móc ngón tay với cô ta. Cô Dương nói tôi vu oan cho cô, làm bôi nhọ thanh danh của cô. Ngọc huyết này cũng là do cô xác định, hay là cô lên sân khấu đi, chúng ta hãy cùng nhau làm thật tốt. Dương Mỹ liếc mắt nhìn thấy cô thì trong lòng đã dâng lên một sự cảm xấu. Người phụ nữ này quá bình tĩnh đến mức đáng sợ. Dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, và dù là áp lực có lớn đến mấy thì cô vẫn có thể giữ vẻ mặt không thay đổi. Sư phụ chỉ mộ, đừng có sợ cô ta đã chủ động khiêu khích thì cô cứ chiến đấu với cô ta đi. Đúng vậy, cô ta thật là kiêu ngạo, nhất định cô phải làm giảm nhuệ khí của cô ta. Đừng sợ, tất cả chúng tôi đều ủng hộ cô, đều là hậu thuẫn vững chắc cho cô. Nếu cô ta có năng lực thì sao? Hải Thành này cũng không phải là nơi độc chiếm của cô ta. Liệu cô ta có thể một tay che trời được sao? Sư phụ chỉ mộ, cô còn đứng sững ra đó làm gì? Người ta bắt nạt cô, đè đầu cưỡi cổ cô, chỉ trích đích danh cô mà cô còn vẫn nhẫn nhịn như vậy. Dương Mỹ từ từ siết chặt nắm tay lại, bây giờ cô ta rất khó xuống tay. Nếu cô ta tiến lên thì không biết Dương Tâm sẽ có thủ đoạn gì chờ cô ta. Nếu cô ta không tiến lên thì chẳng khác nào đang thể hiện sự yếu kém. Im lặng một hồi, cuối cùng cô ta cũng nghiến răng đứng dậy đi lên bậc thang. Chỉ trong vòng 3 ngày, cô ta không tin Dương Tâm có thể tìm được ngọc huyết thật. Bên cạnh đó, khối ngọc huyết được cô ta xác định không hẳn là hàng giả. Tôi lên đây rồi, chúng ta nói chuyện đi, cô muốn chứng minh như thế nào đây? Dương Tâm nhấn mày. Cứ dùng cách thô bạo nhất đi. Cô nói xong, quay đầu nhìn về phía người phụ trách và nói. Nào, quản đốc hãy đem hai cái lò nung 1000 độ C qua đây. Khi cô vừa dứt lời, cả khán phòng đều ngạc nhiên. Người phụ nữ này có bị điên hay không? Lò nung chảy ở nhiệt độ 1000 độ C có thể biến mọi thứ thành nước. Dương Mỹ kinh ngạc nhìn cô, run run giọng hỏi. Dương, Dương Tâm, cô có bị sốt hay không? Cái lò luyện kim ngàn độ C này, ngay cả sắt cũng có thể nấu chảy, huống chi là ngọc. Dương Tâm, cô chính là một người điên rồi. Cô sợ sao? Dương Tâm nhìn chăm chăm vào cô, bên ngoài thì mỉm cười nhưng trong lòng lại không cười. Vàng thật không sợ lửa, huống chi là ngọc huyết này đã có từ ngàn năm trước. Nghe nói khối ngọc này đã được luyện hóa thành tinh khí của thần khí, đừng nói đến nghìn độ C, mà ngay cả nóng gấp chục lần cũng không làm tan chảy nó được. Cô... Dương Tâm mặc kệ cô ta mà vẫn cười với Phó Đức Chính và nhớn mày nói. Đây là cách của tôi, anh có đồng ý không? Nếu anh đồng ý thì 3 phút nữa thì thấy được kết quả cuối cùng. Nếu anh không đồng ý thì chứng tỏ anh đã chột dạ mặt thôi. Cô... Phó Đức Chính nhíu mắt lại trầm giọng hỏi. Cô có chắc là ngọc thật không bị nấu chảy ra chứ? Sẽ không tan chảy. Ngọc tỷ thật làm bằng chất liệu đặc biệt, ngàn năm sẽ không bị hư hỏng. Không thể so sánh với hàng giả. Anh tin tôi đi. Được rồi, chúng ta hãy thẩm định nó theo phương pháp của cô đi. Sắc mặt của người phụ trách bảo tàng thay đổi rõ rệt. Trong tiềm thức ông ta rất muốn ngăn cản, nhưng Phó Đức Chính lại dùng ánh mắt ngăn ông ta lại. Dương Mỹ lảo đảo lui ra phía sau vài bước. Cô ta mở to mắt nhìn Phó Đức Chính và run rẩy nói. Phó Đức Chính, nếu như ngọc thật này nung chảy hòa tan thì sao? Dương Tâm điên rồi, anh không thể phát điên với cô ta được. Ngọc tỷ này có liên quan đến... đến... Được rồi, đừng nói lung tung nữa. Ý tôi đã quyết, cứ làm theo lời của Dương Tâm đi. Sau đó, anh ta bảo người phụ trách bảo tàng vào phía sau lò nung ra. Lúc này, một chuyên gia lão làng lên tiếng. Cậu Phó à, nếu ngọc huyết đã bị hủy, thì liệu cậu có gánh chịu hậu quả được không? Phó Đức Chính vừa định mở lời đã bị Dương Tâm giành nói trước. Nếu là ngọc tỷ thật thì sẽ không bị hỏng, không có bất chắc đâu, thử đi là biết ngay thôi. Cô... Chuyên gia lớn tuổi run run giọng chỉ vào ngón tay của Dương Tâm mà giận dữ nói. Người phụ nữ bướng bỉnh vô tri, cô đang muốn hủy hoại huyết mạch được truyền lại của chúng ta sao? Thật là đáng chết mà. Được thôi. Dương Tâm mỉm cười nhìn ông ta rồi nhẹ nhàng nói. Nếu như ngọc huyết thật sự bị hư hại thì tôi bằng lòng chịu phạt. Cô... Dương Tâm vất nhẹ tay, ngăn không cho ông ta nói thêm điều nữa, đưa mắt nhìn về phía Dương Mỹ, mỉm cười và nói. Đây là cuộc chiến giữa hai chúng ta, tôi chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Còn dám tiến đến bước này, cô đường đường là chuyên gia giám định báu vật mà lấy nào lại sợ sao? Ai nói là tôi sợ hả? Dương Mỹ mím chặt môi, nghiến răng nói. Nung thì nung, Dương Tâm, tốt nhất cô hãy nhớ kỹ những lời cô vừa mới nói. Nếu như mà sự phán đoán sai lầm của cô mà khiến cho ngọc huyết bị tan chảy ra, thì cô phải gánh chịu hết tất cả mọi trách nhiệm đấy. Dương Tâm nhún vai rồi nói với vẻ mặt không quan tâm. Được thôi, nếu như ngọc thật mà tan chảy thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hai người trong cuộc đấu đều đã đồng ý, đương nhiên có thể bỏ qua ý kiến của những người còn lại. Bọn họ cũng muốn biết được ngọc huyết cổ được truyền lại từ mấy ngàn năm trước có chịu nổi sự tôi luyện của lò nung trên 1000 độ hay không. Một lúc lâu sau, hai nhân viên tác nghiệp đã mang đến lò nung. Dương Mỹ nắm chặt lấy nắm đấm, lòng bàn tay cô toát ra đầy mồ hôi, đến cả trán cũng không ngừng toát mồ hôi lạnh. Khối ngọc mà cô ta giám định trước đó mấy ngày chắc đến 80-90% là đồ giả, nếu cho vào lò nung thì sẽ bị tan chảy ngay. Bây giờ cô ta chỉ hy vọng khối ngọc mà Dương Tâm tìm được cũng là đồ giả. Đến lúc đó, nếu cả hai đều bị tan chảy, cô ta còn có thể chỉ trích ngược lại Dương Tâm, nói cô là phán đoán sai lầm. Vì sai lầm của cô mà đã làm hỏng huyết mạch được truyền lại của Hoa Hạ. Lúc đó không ai có thể giúp đỡ cô ta cái tội danh này. Cho dù là nhà họ Lục có ra mặt thì cũng không thể làm được gì. Sau khi cô ta nghĩ thông được điểm mấu chốt đó thì khẽ thở vào. Anh Phó, đã điều chỉnh nhiệt độ lò nung đến mức cao nhất rồi ạ. Có thể đặt hai thỏi ngọc vào rồi. Phó Đích Chính không trả lời. Anh ta quay đầu nhìn sang Dương Tâm, chờ đợi chỉ thị của cô. Dương Tâm cong môi cười, chậm rãi bước tới ở bên cạnh lò nung. Vứt thỏi ngọc ở trong tay mình vào bên trong. Động tác của cô rất dứt khoát, không một chút do dự. Da mặt của Dương Mỹ giật mạnh, trong lòng cô ta càng cảm thấy bất an hơn. Người phụ nữ này thản nhiên như thế, trông có vẻ như đã nắm chắc được phần thắng. Lẽ nào... Không, không đâu, cô ta không thể tự hù dọa mình. Nói không chừng Dương Tâm đang cố ý làm như thế để cô ta thấy khó mà rút lui thì sao? Cô Dương, không dám vứt ngọc vào sao? Nếu như cô không dám thì hãy nhận thua đi. Thừa nhận, thỏi ngọc đó là đồ giả, tôi sẽ bỏ qua cho cô một lần. Vốn dĩ tinh thần của Dương Mỹ đang không ổn định, khi bị cô kích động như thế thì cô ta liền nổi nóng. Vứt thì vứt, tôi không tin vào những lời quỷ quái của cô đâu. Dưới nhiệt độ hơn 1.000 độ C thì thứ gì cũng biến thành tro thôi. Cô chuẩn bị sẵn sàng ngồi tù mục xương đi là vừa. Cô ta vừa nói xong cắn răng cầm lấy thỏi ngọc mà mình giám định trước đó ra, giơ tay lên vứt vào trong lò nung. Tiếp theo đó thì im lặng chờ đợi kết quả thôi. Dương Tâm khẽ nghiêng đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hạ Mộc Nhiên đang ở trong đám đông. Cô nhóc hiểu ý lập tức động tác ok với cô. Bọn họ còn chuẩn bị cho Dương Mỹ một phần quà lớn nữa cơ. 3 phút sau, lò nung từ từ dừng hoạt động. Mấy người đang đứng ở trên bục chen nhau, vây đến chiếc lò nung mà Dương Mỹ đã vứt thỏi ngọc huyết vào đó. Lúc họ chồm đầu lên xem, thì mặt mày ai nấy đều trở nên nặng nề. Sao rồi hả? Thỏi ngọc mà chuyên gia chỉ mộ giám định có tan chảy không? Ai đó ở bên trên nói cho chúng tôi biết tình hình với nào. Đúng thế, nếu còn không nói nữa, chúng tôi sẽ xông lên đấy. Người phụ trách của viện bảo tàng lấy giọng rồi nói. Thỏi ngọc mà cô Dương Mỹ giám định đất tan thành hồ rồi. Dương Mỹ bùn rùn chân tay, suýt chút nữa là ngã xuống đất. Chuyên gia đứng ở bên cạnh đưa tay ra đỡ lấy cô ta rồi nhỏ tiếng nói. Đừng nôn nóng, tôi không tin thỏi ngọc mà Dương Tâm mang đến sẽ là không bị hư hại gì. Theo tôi thấy thì chắc đến cả hồ cũng không còn đâu. Mọi người lại đi về phía trước lò nung mà Dương Tâm đã vứt thỏi ngọc của cô vào. Sau đó họ chồm lên xem thì mặt ai nấy đều cũng lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt họ đầy vẻ không thể nào tin nổi. Chuyện này là thế nào vậy hả? Đúng thế, chuyện này là thế nào vậy? Sao nó lại không bị tan chảy? Không bị tan chảy thì thôi đi, trông có vẻ còn sáng bóng và nhẵn nhụi hơn nữa, trong suốt luôn rồi. Thứ đó là quái quỷ cái gì vậy hả? Mấy người trên bục không ngừng lời qua tiếng lại, những người bên dưới thì đưa mắt nhìn nhau, mặt ai nấy cũng đầy vẻ kinh ngạc. Không tan chảy sao? Thế là thế nào? Dương Mỹ liên tục lùi về phía sau mấy bước, cuối cùng đụng phải lan can bao vây xung quanh. Không ngờ thỏi ngọc của cô ta lại không bị tan chảy, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là chất liệu làm nên thỏi ngọc đó không phải là chất liệu mà công nghệ hiện đại hóa có thể tôi luyện ra được. Nó có hình dạng và đường nét giống như ngọc tỷ, lại còn không bị tan chảy là bởi vì kỹ thuật cao hiện đại. Nếu không là hàng thật thì còn gì được nữa? Không, đó không phải là sự thật, không phải đâu. Dương Tâm tâm đến cô ta, cô đưa tay định thò tay vào lò nung để lấy thỏi ngọc ra ngoài. Phó Đức Chính thấy thế thì sợ đến mức mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Anh ta vội vã đưa tay ra giữ lấy cánh tay của cô ta, ngăn cô không cho làm như thế. Không muốn sống nữa sao hả? Muốn chết sao? Nhiệt độ bên trong vẫn chưa giảm hẳn mà cô lại cho tay vào đi lấy ngọc ra sao? Cánh tay này của cô sẽ cháy thành tro bụi luôn đấy. Phải đó cô Dương, đây không phải là chuyện đùa đâu. Nhiệt độ trên 1.000 độ C đấy, da thịt mà đưa vào đó sẽ là cháy thành tro bụi ngay. Dương Tâm nhếch mày, mỉm cười rồi đưa tay đỡ lấy cánh tay của Phó Đức Chính ra. Yên tâm đi, bản thân ngọc tỷ có tính năng hấp thụ nhiệt và tỏa nhiệt. Nhiệt độ bên trong không cao hơn 30 độ đâu. Cô nói xong thì liền đưa tay vào trong lò nung. Trong giây phút đó, tất cả mọi người đều nín thở. Lúc này trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Nếu như Dương Tâm có thể rút cánh tay về mà lại không bị tổn thương gì, thì bọn họ sẽ tin thỏi ngọc đó là thật. Mỗi giờ phút này đều có kỳ tích xảy ra trong cuộc sống, và bây giờ bọn họ đã được chứng kiến một sự kỳ tích thật sự. Dương Tâm cầm lấy thỏi ngọc huyết được lấy ở trong tay, rồi nói mạch lạc. Tôi là học trò của Tôn Sư Vô Trần, Thái Sơn Bắc Đầu của phái Mạc Kim, nên đương nhiên sẽ có bí quyết giám định đồ cổ riêng. Nếu như cả lời nói của tôi mà mọi người không tin, thì chắc trên thế giới này sẽ không còn ai có thể thật sự phân biệt được thật giả của thỏi ngọc cổ này. Cả hội trường im lặng như tờ, không phải là vì Dương Tâm đã rút hai cánh tay về, lại như không hề bị tổn hại gì, mà là vì câu nói... Tôi là học trò của Vô Thần, Thái Sơn Bắc Đầu của phái Mạc Kim của cô. Thầy Vô Trần sao? Trong lĩnh vực giám định đồ cổ thì cả 100.000 chuyên gia cũng không bì lại được một mình ông ấy. Ông ấy nắm giữ tất cả các bí quyết giám định đồ cổ, trước giờ chưa từng nhận nhầm một loại đồ cổ nào. Đương nhiên chuyện đó không phải là chuyện quan trọng nhất. Quan trọng nhất là thầy Vô Trần chỉ có một học trò duy nhất, đó là Chỉ Mộ, bậc thầy giám định báu vật nổi tiếng quốc tế mà thôi. Trời ơi, ý của người phụ nữ này là sao? Cô ta nói cô ta là học trò của thầy Vô Trần. Chuyện này sao có thể được chứ? Cả đời thầy Vô Trần chỉ có một mình học trò duy nhất. Sao có thể là cô ta được? Đúng vậy, rõ ràng học trò của thầy Vô Trần là chuyên gia giám định vật báu chỉ bộ. Sao có thể là Dương Tâm được? Còn chưa hiểu ra sao, Dương Tâm là chỉ mộ đấy, cô ấy mới là chỉ mộ thật sự. Nói không chừng, anh nói đúng đấy. Dương Mỹ lập tức ngước mắt lên, nhìn Dương Tâm với ánh mắt không thể nào tin nổi, rồi nói bằng giọng run rẩy. Cô thật sự là chỉ mộ sao? Cô ta vừa dứt lời thì tất cả mọi người có mặt trong hội trường đều hiểu ra được ý nghĩa trong câu nói đó. Xem ra người phụ nữ này thật sự là mạo nhận rồi. Đáng chết thật, chúng ta đã bị cô ta chơi xỏ rồi. Còn không phải nữa sao, mặt tôi đang đau đây này. Bợ đỡ cô ta cứ như một tên ngốc, còn cho rằng cuối cùng còn có người đứng ngang tầm với Dương Tâm rồi. Nhưng ai ngờ vòng tới vòng lui thì Dương Tâm vẫn cứ là Dương Tâm. Vẫn là bà trùm quốc tế không thể nào bị lung lay. Dương Mỹ, tại sao cô lại phải mạo nhận thầy Trì Mộ hả? Dương Mỹ, sao cô lại lừa dối chúng tôi? Phó Đức Chính nheo mắt nhìn Dương Tâm, mặc dù anh đã đoán ra được cô là chỉ mộ nhưng bây giờ, khi biết được sự thật thì anh vẫn cảm thấy rất sốc. Bảo anh ta phải làm sao để buông bỏ người phụ nữ bây giờ. Một khi đã say đắm cô thì có phải mất cả đời cũng không thể nào thoát ra được. Anh ta yêu cô là chuyện đương nhiên. Đổi lại bất cứ người đàn ông có khả năng nhìn nhận nào khác thì cũng là như vậy thôi. Dương Tâm ơi là Dương Tâm, cô thật là... Phó Đức Chính vẫn chưa than thở hết câu thì những người xung quanh lại nháo nhào lên, thì nhau gạn hỏi Dương Tâm có phải là chỉ mộ hay không. Dương Tâm mỉm cười nhìn Dương Mỹ rồi chậm rãi nói: "Tôi cho rằng mọi người nên hỏi cô Dương vấn đề này sẽ thích hợp hơn, hình như cô ấy rất không can tâm đấy." Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Dương Mỹ. "Dương Mỹ, cô hãy nói thật xem, có phải cô là giả mạo chỉ mộ hay không?" Đúng vậy, nếu như cô là chỉ mộ, sao có thể xem đồ giả là ngọc tỷ được chứ? Dương Mỹ, hôm nay cô nhất định phải nói rõ ràng với chúng tôi, hoặc là lấy bằng chứng ra chứng minh cô là chỉ mộ. Nếu không thì hôm nay cô đừng hòng bước ra khỏi cửa của viện bảo tàng này. Mặt của Dương Mỹ trắng bệch, ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Cô ta nhìn Dương Tâm chằm chằm, căm hận đến ngứa răng. Người phụ nữ này, không ngờ người phụ nữ này lại là chỉ mộ, không ngờ lại là chỉ mộ. Ha ha ha, đúng thật là nực cười chết mà. Ông trời ơi, ông đang đùa với con sao? Ông còn xem con như là một con khỉ, chơi đùa đến mức chẳng ra làm sao. Hận quá mà, cô ta thật sự rất hận, rất hận. Bất cứ ai có mặt ở đó là chỉ mộ thì cô ta đều có thể chấp nhận được. Nhưng sao cứ phải là Dương Tâm, cứ phải là người mà cô ta luôn luôn muốn dẫm đạp ở dưới chân. Người phụ nữ này là đồ giả mạo. Giọng nói của Hạ Mộc Nhiên vang lên giữa đám đông. Tiếp đó cô ta ôm theo một chiếc bình, bước lên trên bục rồi nghiến răng nói: "Đây là chiếc bình gốm sứ mà bà sợ phải tốn rất mấy trăm tỷ để đấu giá mới có được. Dương Mỹ bảo đảm nó là hàng thật, nhưng sau khi thông qua giám định thì các chuyên gia giám định của nhà họ Hạ thì tất cả mọi người đều cho rằng nó là hàng giả cao cấp." Cô ta nói xong thì nhấc chiếc bình ở trong tay mình vào trong lòng của Dương Mỹ và nói thêm: "Chiếc bình này là do cô đảm bảo nên mới được đấu giá về. Theo quy định, nếu như gặp phải hàng giả thì cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm và thiệt hại của người mua. Tôi cũng không muốn phí lời thêm nữa, cô đền tiền đi." Trong mắt của Dương Mỹ như muốn thu lại. Trước đây cô ta ý mình là chỉ mộ nên không sợ gì cả. Cô ta cho rằng nếu như những người mua đó tìm đến cô ta giám định thì họ sẽ không đi tìm những người chuyên gia khác. Nhưng không ngờ, bà chủ của nhà họ Sở đó lại mời chuyên gia giám định khác tiến hành giám định lại. Thật là đáng chết. Sao cô ta đền nổi mấy trăm tỷ đây? Cho dù là có tán ra bại sản thì cô ta không thể lấp đầy lỗ hổng đó được. Cô ta liếc nhìn Hạ Mộc Nhiên với ánh mắt sắc bén, lạnh lùng và căm hận. Cô ta đã nhớ kỹ Hạ Mộc Nhiên rồi. Sẽ có một ngày cô ta sẽ khiến cho con nhóc chết tiệt này phải trả giá đắt. Hạ Mộc Nhiên thấy cô ta không chỉ không lên tiếng mà còn trừng mình hầm hầm thì không nhịn được mà cười nói: "Không cần gì phải nói nữa sao? Dương Mỹ, cô là đồ rác rưởi, còn vọng tưởng muốn trở thành chỉ mộ nữa. Rõ ràng là đồ ngốc nằm mơ mà. Bây giờ thân phận cô đã bị bại lộ rồi. Cô xem cô còn mặt mũi nào mà sống ở trên đời này nữa chứ?" Dương Mỹ liền đứng lên khỏi ghế mà hét lớn: Dương Tâm nói cô ta là chỉ mộ thì chắc chắn cô ta là chỉ mộ sao? Vốn dĩ người phụ nữ này đã căm hận tôi vì tôi đã giành mất uy phong của cô ta. Theo tôi thấy cô ta mới là người giả mạo. Dương Tâm mỉm cười lắc đầu, con chó điên này đã mất hết lý trí rồi, còn muốn cắn ngược lại cô ta nữa. Nếu tôi không phải là chỉ mộ, vậy thì ai mới là chỉ mộ hả? Là cô Dương Mỹ đây sao? Đến cả một cái bình cốm cô không phân biệt được hàng giả hay hàng thật mà còn có mặt mũi nói mình là học trò của thầy Vô Trần sao? Dương Mỹ mím chặt đôi môi, dường như là chỉ lý nhí được mấy chữ qua khẽ răng. Ai mà không có lúc nhìn nhầm? Vậy sao? Một giọng nói khàn khàn, trầm và dày truyền đến từ phía đông. Mọi người nhìn theo phía phát ra giọng nói thì thấy Thẩm Thành dắt theo mấy tên nam nữ đi đến về bên này. Cô Dương đâu chỉ có nhìn nhầm một lần đâu. Gần như những đồ cổ mà gần đây cô đề nghị người mua lại đều là đồ giả cao cấp hết đấy. Chỉ bộ à không? Dương Mỹ, cô đền tiền cho tôi đi. Cô hại tôi tốn hơn mấy trăm tỷ để chỉ mua một đống rác. Tôi phải kiện cô. Mấy thanh niên nam nữ được Thẩm Thành dẫn đến đua nhau xông về phía Dương Mỹ, ai nấy cũng vô cùng tức giận. Dương Tâm không để ý nhiều đến họ, cô hướng mắt nhìn về phía Thẩm Thành, ánh mắt lạnh lùng cũng dịu đi đôi phần. Cô chỉ là cho Hạ Mộc Nhiên chuẩn bị chiếc bình gốm giả đó thôi, nhưng không ngờ Thẩm Thành lại còn vì cô mà mời tất cả những người mua bị hại đến đây nữa. Cô biết anh ta đã biết được thân phận thật sự của cô rồi. Anh ta làm như thế là đang chiều cô sao? Sự cưng chiều của anh trai dành cho cô em gái. Cũng tức là anh ta đã chấp nhận cô, thừa nhận cô, xem cô như là em gái ruột của chính mình. Trong lòng cô cảm thấy ấm áp, vành mắt cô đỏ hoe. Thì ra anh còn khao khát được tình thân hơn cả trong tưởng tượng của cô. Bao nhiêu năm trôi qua, cô chưa từng có cảm giác được người thân yêu thương, che chở. Cô vốn từng rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ có được tình cảm đó nữa. Nhưng không ngờ, sau khi cô trải qua nhiều trắc trở thì ông trời cũng ban cho cô tình thân quan trọng nhất trong cuộc đời. Thứ tình thân chân quý đó là thứ mà trước giờ cô chưa từng dám mơ tưởng đến, không ngờ bây giờ nó lại bày ra ở trước mắt cô. Thật tuyệt, vì cô mà quá đăm chiêu nên Thẩm Thành bất giác ngước nhìn lên, nhìn sang cô, họ nhìn vào mắt nhau, cô có thể thấy được sự dịu dàng từ trong ánh mắt của anh ta. Ánh mắt đó đã làm cho cô phải rơi nước mắt. Đó là anh trai cô, là anh trai ruột đấy. Thẩm Thành bước chậm chậm lên bậc, sau khi anh đứng vững vàng ở trước mặt Dương Tâm thì mỉm cười nói. Đừng sợ, có anh ở đây, không ai dám ức hiếp em đâu. Dương Tâm hé môi, nở ra nụ cười nghịch ngợm với anh. Thẩm Thành nhìn nụ cười thuần khiết không tì vết như một thiếu nữ đó của cô. Thì ánh mắt đó lại càng trở nên hiền dịu hơn. Anh ta chậm chậm đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Cô là em gái ruột của anh, chỉ có cô là rộng lượng như cô thì mới là xứng với thân phận đích nữ của nhà họ Thẩm Bạt thôi. Cảm ơn anh, em thật sự cảm thấy rất vui khi hôm nay anh đến. Thẩm Thành mỉm cười và nói. Chỗ này không tiện nói chuyện đâu, lát nữa nói với em sau nhé. Anh ta nói xong thì đưa mắt nhìn về phía người thu thập đồ cổ phía dưới, dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn họ. Một trong số những người đó lên tiếng. Dương Mỹ, cô giả mạo là thầy chỉ mộ, hại tôi phải mua đồ giả, hiện tại mất mấy tỷ, tôi phải nhất định tìm cô tính món nợ này. Còn có tôi nữa, tôi mất mấy tỷ để mua 3 món đồ cổ, kết quả 3 món đồ có tới 2 món đồ là giả, thiệt hại lớn như thế nào cô phải nhất định đền bù cho tôi. Dương Mỹ, chúng tôi tin tưởng cô, ủng hộ cô, còn cô thì sao, cô đã làm gì nào? Không những mạo nhận là thầy chỉ mộ mà còn lừa chúng tôi, ngang nhiên dẫm đạp lòng tin mà chúng tôi dành cho cô ở dưới chân. Người đáng ghét giống như cô nên vào tù mà suy ngẫm lại đi. Nhốt cô ta vào tù đi! Nhốt cô ta vào trong tù đi! Dương Mỹ lại ngã ngồi xuống ghế mặt mày tái nhợt. Tiêu rồi, tiêu thật rồi, lần này thì tiêu thật rồi. Không chỉ danh tiếng của cô ta bị hủy hoại mà cô ta còn có khả năng sẽ phải ngồi tù. Không, cô ta không thể ngồi tù được, không thể được. Cô ta lảo đảo đứng lên khỏi ghế, tiến nhanh về phía trước mặt của Dương Tâm, quỳ xuống và nói. Cô Dương, tôi đã sai rồi, tôi thật sự sai rồi, thật sự đã biết sai rồi. Xin cô hãy tha thứ cho tôi đi, sau này tôi sẽ không dám làm như vậy nữa đâu, không dám nữa đâu mà. Dương Tâm khẽ thở dài, cúi đầu và nhìn cô ta rồi nhẹ nhàng nói. Vốn dĩ nếu như cô khiêm tốn một chút thì tôi cũng không muốn vạch trần cô đâu. Dù sao thì cô cũng đã mạo nhận rồi, nhưng cô phải chơi bẩn, quay ngược lại làm khó tôi đâu phải là thánh mẫu, sao tôi có thể nhịn cô được chứ? Cô nói xong thì khẽ dùng sức đá Dương Mỹ một đá, sau đó lui về phía sau mấy bước rồi nói. Quả ác do mình tự trồng nên tự mình nếm thử đi. Tôi không cứu được cô và cũng không cứu được nổi cô nữa đâu. Dương Mỹ nhũn người xuống, ngồi bệt ở dưới đất nhìn Dương Tâm với vẻ mặt căm hận rồi giận dữ nói. Rõ ràng cô là chỉ mộ, nhưng lại để mặc cho tôi mạo nhận là cô. Dương Tâm, rốt cuộc cô đang tính toán chuyện gì? Dương Tâm mắc cười bởi những lời chất vấn đó của cô ta, bởi vì việc cô có lòng mà để cho cô ta được toại nguyện, để cho cô ta thay thế cô, dùng thân phận của chỉ mộ để đứng vững trong ngành giám định đồ cổ là sai lầm của cô sao? Lòng người vốn dĩ là như thế, cô không nên mong chờ quá nhiều. Là tôi sai, tôi đã để cho cô thay thế thân phận của tôi. Thôi vậy, để tôi gánh vác những tổn thất này vậy, còn về những tội lỗi mà cô đã mắc phải thì cô không được miễn tội nào cả. Không! Dương Mỹ chạy lên ôm lấy chân cô, vừa khóc vừa nói. Xin lỗi cô, tôi không nên trả treo với cô. Dương Tâm, cô tha cho tôi đi mà, được không hả? Nếu như tôi ngồi tù thì cả đời này tôi sẽ bị hủy mất. Dương Tâm cười châm biếm rồi nói. Cô ngồi tù sẽ hết tương lai thì có liên quan gì đến tôi hả? Đó là do cô tự chuốc lấy mà thôi, không thể trách ai được. Đủ rồi, bớt nói những lời nhảm nhí đi. Một là cô bồi thường thiệt hại cho bọn họ, hai là cô vào tù ở vài năm. Cô tự mình chọn đi. Bồi thường tổn thất sao? Mức độ tổn thất lên đến cả 100 tỷ đó, cô ta lấy gì để bồi thường? Lựa chọn thứ nhất không lựa chọn được, lẽ nào cô ta chỉ có thể chọn con đường thứ hai sao? Dương Tâm, cô có cách cứu tôi mà, có cách giúp tôi không phải ngồi tù, đúng không hả? Xin cô đấy, cô cứu tôi đi mà, hãy cứu tôi đi. Dương Tâm vẫn chưa đồng ý thì đám người thu thập đồ cổ bị lừa ở phía dưới đã thi nhau lên tiếng bày tỏ thái độ. Chúng tôi vừa muốn cô ta bồi thường, vừa muốn cô ta phải chịu hình phạt. Đúng vậy, hành động của cô ta xấu xa như thế, sao có thể tiêu diêu ngoài vòng pháp luật được? Nhất định chúng tôi phải đưa cô ta vào trong tù. Trong tình trạng xấu nhất, dù cho chúng tôi phải mất mấy triệu, mấy chục triệu, chúng tôi cũng phải bắt cô ta ngồi tù vài năm mới được. Đúng vậy, nhốt cô ta vào tù vài năm. Dương Mỹ bụp mặt lấy tai của mình, không muốn nghe những lời chỉ trích từ xung quanh. Không, tôi không muốn ngồi tù, tôi không muốn ngồi tù. Dương Tâm không còn kiên nhẫn nữa, cô quay đầu sang nhìn Phó Đức Chính và lạnh lùng nói. Người phụ nữ này làm ra nhiều chuyện xấu xa như thế, thật đúng là nên nhốt cô ta lại, giáo dục cho đàng hoàng, giao chuyện này cho anh xử lý đấy. Phó Đức Chính phất tay, gọi hai vệ sĩ kéo Dương Mỹ ra bên ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập số 90 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.